Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, Trương Đức Đại Quang Đầu. Khách sạn gian phòng bên trong, Trần Tử Nhĩ thanh âm dứt khoát lại kiên định, hắn tiếng Anh khẩu ngữ tặc lưu, nghĩ như thế nào liền nói thế nào, lốp bốp một trận oanh tạc, ta chỉ nói 3 điểm. Trần Tử Nhĩ ngón tay một cây dựng thẳng lên. Thứ nhất, muốn ta toi công làm hy sinh đây không có khả năng. Ngươi không cần mơ mộng hão huyền. Thứ hai, muốn ta từ bỏ phản pha loãng điều khoản có thể. 8% CN lưới cổ quyền làm trao đổi. Đây là ta tối hôm qua đáp ứng pết số lượng. Ngươi cũng phải vì cốc ca làm hy sinh. Thứ ba, nếu như ngươi đồng ý. Chúng ta hôm nay ký hợp đồng, hiện tại lập tức, nếu như ngươi không đồng ý, cái này chính là ta một lần cuối cùng xuất hiện tại trước mặt của ngươi cùng ngươi đàm phán. Mà ngươi, hiện tại liền có thể đặt trước vé máy bay về nước Mỹ. Có chuyến bay, ngươi yên tâm, tình huống chính là như thế cái tình huống. Ta chờ ngươi 1 phút đồng hồ. Yes or no, ngươi quyết định. Đức Đại Quang Đầu biểu lộ rất đặc sắc, đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong Trần Tử Nhĩ, hắn lộ ra không thể tin được dáng tươi cười, cũng nhìn Pết một chút sau đó nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không cần 1 phút đồng hồ, đáp án đương nhiên là không thể. Cái này sao có thể? Không có giống ngươi như thế đàm phán. Trần Tử Nhĩ không vội không buồn cũng không hoảng hốt. Hắn bình tĩnh gật đầu. Nói, tại sao không có? Hiện tại ngươi không phải thấy được a? Sau đó hắn xoay người vỗ vỗ Pết bả vai. Nói, thật có lỗi. Bằng hữu, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Cốc ca tương lai là vĩ đại. Ta tin tưởng vững chắc điểm này. Từ bỏ hồng sam vốn liếng đi. Khác tìm nhà khác gió ném. Thực tế tìm không thấy ngươi đến nói cho ta. Ta dốc hết tài sản cũng nhất định để ngươi cùng Sergey có tiền có thể hoa. Mã Các Giang ra bàn tay to hai tay một đám. Cau mày nói. Ha ha, huynh đệ, ngươi làm cái gì? Trần Tử Nhĩ nhìn đều không muốn xem hắn. Hắn thật muốn nói ra câu kia ngạo kiều. Ngươi tự hành kết thúc đi. Móc lửng. Bất quá không hợp logic, vì lẽ đó hắn sửa lại một cái, ngươi về nước Mỹ đi. Mã Các không chút hiểu rõ trạng huống, vết luống cuống, đây con mẹ nó chính là cái gì gió táp mưa rào. Hai người các ngươi làm lập tức không có việc gì, ta rất khó chịu nha. Hắn tranh thủ thời gian giữ chặt Trần Tử Nhĩ, Trần An nói, dạng này, Trần, ngươi trước đừng xúc động. Có vấn đề gì chúng ta lại cẩn thận đàm luận, đàm phán nha, chính là thỏa hiệp nghệ thuật, nên tỉnh táo chính là ngươi. Trần Tử Nhĩ nhìn xem có chút hoảng không lựa lời hắn. Nghĩ thầm ta rất bình tĩnh tốt a. Hắn tốc độ nói không nhanh không chậm, ta nhìn giống như là xúc động một cái kia sao. Pết sụp đổ, hắn lên giọng, đừng quản nhiều như vậy, tóm lại. Ngươi không thể làm như vậy Trần, ngươi đã đáp ứng ta. Trần Tử Nhĩ nói, đúng nga, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại y nguyên có thể thực hiện hứa hẹn, chỉ cần Mã Các đáp ứng điều kiện của ta. Mã Các còn mê mẩn trừng trừng, hắn vừa mới tưởng tượng Trần Tử Nhĩ cấp bách người đều không bình thường. Khẳng định là rất mong muốn CN lưới cổ phiếu. Hắn có thể xác định chính mình suy đoán 100% chính xác. Vì lẽ đó tại sau lưng bình tĩnh nói. 8 quá cao, cái này cùng cự tuyệt thực hiện hứa hẹn không có gì khác biệt. Hắc, ngươi cái này Đức Đại Quang Đầu. Ta nhìn Lý lúc chân ra. Ngươi không làm rõ ràng được tình trạng mà ngươi. Trần Tử Nhĩ lập tức nói. 8 là ta vừa mới nói. Hiện tại. Ai nói với ngươi là số này? Đại Quang Đầu nhếch miệng cười âm thanh. Nghĩ thầm quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Liền nên dạng này bằng hữu. Ngươi trước xuống đến 5. sau đó chúng ta lại trở về bàn đàm phán. Trần Tử Nhĩ trợn mắt hốc mồm. Đây là năm mới có một lần nữa đàm phán tư cách nha. Ngươi là thật không có nhìn ra ta tức giận, hay là giả không nhìn ra? Trang cái gì ba tuổi nhược trí nhi đồng? Ta xxx ngươi mẹ, ngươi sao không đi chết đi? Trần, có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Vết phản ứng còn có thể. Hắn cảm thấy trước muốn hỏi rõ ràng. Trần Tử Nhĩ là nhìn ra rồi. Vết không có vấn đề. Vẫn là cần phải trị cái này đức lão. Hắn cường tự ổn muốn bạo nện hắn xúc động. Nói, hiện tại là 10. Đại quang đầu sững sờ. Không cách nào tin nói. Cái gì? Ngươi không có lầm chứ? Ngươi vẻ mặt kia thật đúng là khoa trương. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi lại cùng ta nói nhảm một câu. Chính là 12, ta còn nói cho ngươi CN lưới thượng thị sắp đến. 12 coi như ngươi có tiền, có thể hay không làm đến lớn như vậy mức còn là vấn đề. Ngươi bây giờ lại bi một câu ta nghe một chút. Mã Các có chút tức giận, hắn bị cái này không được giảng đạo lý người giận đến. Hắn vốn định phun trở về tới, có thể Khâm Phục Kỳ cảm nhận được Trần Tử Nhĩ nghiêm túc. Hắn ngay lập tức đi che Mã Các miệng. Mã Các nghĩ giật ra hắn. Hắn cũng nổi giận. Hai người tại cái kia so khí lực bên trong. Trần Tử Nhĩ xem xét. Mình thật ngốc. Đặt chỗ này nói lời vô dụng làm gì. Bái bai ngài. Ngươi liền ra đi. Ta xem một chút chớ Thụy Tì có thể hay không lột ngươi tầng kia ra. Bết. Chúng ta điện thoại liên lạc. Ghi nhớ. Thực tế không có tiền, tới tìm ta, đáng thương Pết lại muốn che lấy Mã Các miệng, lại muốn giữ chặt Trần Tử Nhĩ, làm sao của hắn ra miệng công phu cũng không như đồng bọn của hắn xét gây. Như thế đột nhiên xuất hiện tình trạng hắn thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Trần Tử Nhĩ lại đã quyết định đi, cái kia đôi chân dài đùa giỡn với ngươi, hai bước liền mở ra cửa nghênh ngang rời đi. Thế là một giây về sau, gian phòng bên trong quay về yên tĩnh, Pết cũng buông ra lập tức các hai cái đại nam nhân, cái tư thế kia cũng không khá lắm chơi, đây là bọn hắn cái quỷ gì tình huống, là hắn điên rồi sao? Đức Đại Quang Đầu làm không rõ ràng, người Trung Quốc kia vì cái gì dạng này, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm à, Pết nghĩ thầm không thể dạng này. Hắn lập tức lao ra muốn đuổi Trần Tử Nhĩ. Mã Các sửa sang lại một cái vừa mới bị làm loạn quần áo. Cũng đi theo đi xuống. Cửa tửu điếm. Đâu còn có cái gì Trần Tử Nhĩ xe BMW thân ảnh. Liền ống bô xe đảo đều nhìn không. Người có biết hay không hắn xảy ra chuyện gì? Làm sao như cái người điên? Mã Các hoàn toàn không thể lý giải. Pết rất bất đắc dĩ. Hắn là chân khí những này trong mắt chỉ có vốn liếng người. Trừ tiền cái gì cũng không nhận. Cái này Mã Các cũng thế. Lúc đầu tốt bao nhiêu cục diện. Mọi người lẫn nhau để cái bước. Lần này Trung Hải chi hành khẳng định thuận lợi lợi. Hiện tại tốt. Ta khác không biết. Ta chỉ biết là Trần là nghiêm túc. Vết hận nhìn xem Mã Các. Ta hiểu rõ Trần. Hắn là cái tính tình thật người. Sẽ không giống như ngươi làm phía sau cái kia một bộ. Ngươi đừng nói cái gì hắn là phô trương thanh thế. Ngươi chính là thằng ngu cũng nên nhìn ra hắn là nghiêm túc. Đáng chết. Vết giống lên hắn một cái. Buồn bực khí đều thở không được vân. Mã Các lúc này cũng nói chung cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không trách hắn. Đúng không? Dù sao loại tình huống kia. Loại kia yêu cầu thực tế là quá khác thường. Ngươi cứ nói đi. Hắn thật muốn từ bỏ đối CN lưới cổ phiếu truy cầu. Không có khả năng à. Pết triệt để phát hỏa. Hắn vốn cho rằng lần này hành trình rất đơn giản. Vì lẽ đó không tiếp thụ được hiện tại kết quả này. Đừng mẹ hắn nói cái gì đáng chết CN lưới. Ngươi liền đợi đến bị chớ Thụy Tì sa thải đi. Người biết Cốc Ca hiện tại có bao nhiêu bận bịu sao? chúng ta chỉ có không đến 40 vị công trình sư. 40 vị, mà ta lại muốn ở chỗ này cùng ngươi mù hao tổn. Ta còn hao hết miệng lưỡi thuyết phục Trần đáp ứng nhượng bộ. Kết quả tốt như vậy, cục diện cho ngươi làm hư. Mà lại ta còn không biết ngươi đối đãi Trần cái kia không hiểu cao ngạo đến từ chỗ nào. Hắn là lão bản, là Trung Quốc phú hào. Tại năm ngoái liền có thể nhẹ nhõm xuất ra 500.000 đô la. Xin hỏi em mờ siết tiên sinh tuổi của ngươi củi là bao nhiêu? Vết thực tế là phiền thấu. Hắn không có chút nào thích làm việc như vậy. Vừa mới là hắn hoảng. Hiện tại đến phiên Mã Các. Nếu quả như thật làm hư, sa thải là khẳng định. Lừa gạt chớ thụy tì căn bản không có khả năng. Pết tuyệt đối sẽ chi tiết báo cáo. Tại thung lũng Silicon loại địa phương kia, giá hàng tiền thuê đều quá quý. Làm việc thu nhập là hắn toàn bộ nơi phát ra. Thất nghiệp chính là muốn mệnh, mà lại nhân tài nhiều. Cạnh tranh lớn, trừ phi số rất ít siêu cấp nghiêu xoa tinh anh. Còn lại giống hắn dạng này phạm lớn như vậy sai. Bị sao là khẳng định. Không được, Pết, cái này còn không phải kết thúc. Chúng ta lại đi tìm hắn. Pết vuốt vuốt trên đầu lầu đi. Hai người về đến phòng an tĩnh 20 phút. Cái này Đức Đại Quang Đầu thật sự là khi hắn không được nhẹ. Nhưng tức thì tức, hắn nói đúng, không thể cứ như vậy kết thúc. Hai người bọn họ đều là lý trí người trưởng thành. Nhất trí quyết định vẫn là phải liên hệ Trần Tử Nhĩ. Mã Các muốn để Pết gọi điện thoại. Pết chẳng thèm để ý hắn. Điện thoại ném đi qua. Ngươi phạm sai. Đương nhiên ngươi đánh. Nếu như ngươi còn muốn bảo trụ công việc của ngươi. Đây là hắn đau nhức điểm. Vì lẽ đó điện thoại này đánh sao? Vẫn là đánh đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.